Tình nhân của Tổng Tài. Chương 97, vợ ơi. Người ta nói bỏ vợ người ta sẽ cho anh tiền. Góc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh vừa ra ngoài thì hỏi. Mấy giờ rồi? Đàm Vĩnh Long nhìn đồng hồ một cái nói. Đã 18 giờ rồi. Hoắc Tư Danh gật đầu cái lên xe nói. Đi sang Doãn Hạ đón Hạ Hạ. Sau hơn 20 phút lái xe tới đón Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ từ bên trong đi ra. Nở nụ cười thật tươi rói nói. Oppa, Hoắc Tư Danh vừa thấy Hứa Doãn Hạ. Mọi mệt mỏi của anh cũng chợt tan biến hết. Đi đến bên cạnh Hứa Doãn Hạ. Ôm chặt cô vào lòng khẽ nói. Anh nhớ em, Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng vỗ về Hoắc Tư Danh nói. Hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Hoắc Tư Danh ủy khuất gật đầu. Dựa vào vai Hứa Doãn Hạ. Trong xe, Đàm Vĩnh Long không khỏi bĩu môi xem thường. Chỉ giỏi giả vờ giả vịt. Rõ ràng boss mới chính là người làm người ta ủy khuất. Hứa Doãn Hạ nhíu mày. Lại nói, chúng ta về thôi. Rồi kể em nghe xem đã xảy ra chuyện gì được không? Hoắc Tư Danh bĩu môi gật đầu một cái. Vừa về đến nhà. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ trước tiên là tắm rửa trước rồi mới xuống bếp nấu tí gì ăn. Vừa lên phòng Hoắc Tư Danh mặt dày bĩu môi ủy khuất nhìn Hứa Doãn Hạ nói. Vợ ơi, Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh chớp chớp mắt đi đến đứng trước mặt Hoắc Tư Danh. Làm sao đó, Hoắc Tư Danh thuận đã ôm ngang eo Hứa Doãn Hạ nói. Có người ăn hiếp anh á vợ, Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười. Nhưng là vẫn giả vờ xoa xoa Hoắc Tư Danh vỗ về hỏi. Ai lại dám to gan ăn hiếp anh đó? Nói đi em đánh nát mông nó luôn. Thật sự Hứa Doãn Hạ nhịn cười đến sắp nổ tung rồi. Nhưng là nhìn gương mặt ủy khuất của Hoắc Tư Danh. Cô dáng nhịn, ừ ai kêu chồng là nhất mà. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ rụi rụi đầu vào ngực cô nói. Vợ ơi! Người ta nói bỏ vợ người ta sẽ cho anh tiền. Hứa Doãn Hạ nhíu mày đẩy đầu Hoắc Tư Danh ra nhìn. Hỏi, thật sự, Hoắc Tư Danh gật đầu. Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Người ta cho anh bao nhiêu tiền? Hoắc Tư Danh nghĩ nghĩ đưa ra con số. 1 tỷ, Hứa Doãn Hạ, khụ khụ, một cái, nhìn Hoắc Tư Danh, nhẹ nhàng bước đi chui vô phòng tắm một lúc. Lúc ra trên tay cô lại ôm một con heo đất đứng trước mặt Hoắc Tư Danh nói. Cho anh hết đó, nói với người ta vợ anh cho anh nhiều hơn. Hoắc Tư Danh khẽ nhếch mép nhận con heo từ trong tay Hứa Doãn Hạ. Ánh mắt gian xảo nói. Anh khui heo nha vợ. Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái. Hoắc Tư Danh lấy cây búa nhỏ ra đập phân nửa heo ra. Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn chằm chằm con heo không thấy bất cứ tờ tiền nào lại nhìn Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười cái. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, nhẹ giọng gọi, vợ, Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng hỏi. Giữa tiền và em, anh chọn ai? Hoắc Tư Danh trong lòng thầm nói. Đương nhiên là em rồi. Ngốc, nhưng là bên ngoài lại nói. Anh, Hứa Doãn Hạ nhíu mày nói. Cho anh 5 giây suy nghĩ đó. 5, 4, 3, 2, Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu la lên. Chọn vợ, Hứa Doãn Hạ giãn mày ra. Đưa cho Hoắc Tư Danh tấm thẻ ngân hàng nói. Ở đây có hơn 2 tỷ, anh cần thì cứ cầm đi nào có hả trà. Cô nghĩ Hoắc Tư Danh thiếu tiền, vì cửa hàng với công ty khác nhau rất nhiều. Có lời đương nhiên sẽ có lỗ. Nên Hứa Doãn Hạ nghĩ Hoắc Tư Danh cần tiền. Mà thật ra là Hứa Doãn Hạ quên mất Hoắc Thị chính là của Hoắc Tư Danh. Hát ca cũng là của Hoắc Tư Danh. Công ty giải trí Minh Lân cũng là của Hoắc Tư Danh. Rồi còn 3 cái truyền thông lớn nhất nước cũng đã bị anh thu mua nữa. Tính ra nếu nói về tài sản, tính mấy cái anh tiện tay mua chơi thôi cũng thu được 1 năm hơn chục tỷ nên làm sao có chuyện thiếu tiền. Nhưng là chị Hứa Doãn Hạ đây là quên mất người yêu của chị chính là một ông tổng tài bự. Đùi lại to thật to nha. Hoắc Tư Danh nhìn thẻ trên tay lại nhìn Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ tưởng Hoắc Tư Danh thấy tiền không đủ. Mặt cô khẽ đỏ bừng xấu hổ nói. Em hết tiền rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. Số tiền dư còn lại cũng đã đem đầu tư mấy cái kia hết rồi. Hoắc Tư Danh xót trong lòng. nhìn mặt anh giống kẻ xài tiền phụ nữ lắm sao? Anh không nói gì kéo mạnh Hứa Doãn Hạ ôm chặt cô vào lòng nhẹ giọng nói. Anh đâu cần tiền của vợ. Dừng một chút lại nói. Anh chỉ cần mỗi vợ thôi. Nhưng là, có người đòi cướp anh kìa. Hứa Doãn Hạ câu sau lại không nói được. Hoắc Tư Danh giả bộ không biết. Muốn chính Hứa Doãn Hạ nói với anh khẽ nói. Nhưng là cái gì hả vợ? Hứa Doãn Hạ cúi đầu. Cắn môi nói. Nhưng là, Hoắc Tư Danh vẫn chăm chú nhìn Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu nói. Nhưng là người ta đòi cướp anh ra khỏi em biết tính làm sao nếu không có anh. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ xoa đầu hỏi. Em sợ mất anh không? Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ửng nhìn Hoắc Tư Danh một chút lại gật đầu nói. Sợ, bu có lời muốn nói. Mấy bạn đón sai hết rồi. Phan Trấn Khắc hoàn toàn không phải ba ruột của Hạ tỷ nha. Chuyện thú vị gây cấn còn ở chương sau. Bù chỉ bật mí cho mấy bạn nhiêu đây thôi he he. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bù nha. Cách chương.